Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 169, 169, tin thắng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần đi ra khỏi phòng, dặn dò phải canh giữ Khổng Vĩnh Xuân cẩn thận. Hắn đi lên boong tàu, đứng đón gió, trong lòng đang suy nghĩ, liệu những bằng chứng hắn đang có đủ để hạ bệ tả tướng hay không? Trưởng thừa thiên tử, phụ tá vạn cơ, đó chính là tả tướng, người phụ tá hoàng đế xử lý mọi việc quân quốc đại sự. Quyền cao chức trọng, lén lút khai thác mỏ vàng, thông đồng với địch bán nước, mỗi tội danh này đều đủ để tru di cửu tộc. Nhưng oái oăm thay, những gì hắn đang nắm giữ trong tay đều chỉ là bằng chứng gián tiếp. Ninh Thần nhíu mày, quyết định sẽ về kinh trước, lấy được những thư mật mà Khổng Vĩnh Xuân nói, rồi sẽ tính tiếp. Mấy ngày sau, thuyền đi qua mấy châu, đã gần đến kinh thành. Trên đường về, thuyền lớn chỉ dừng lại ở Linh Châu một ngày. Đám người Trương Nguyên Thương được đưa lên thuyền. Hôm nay, thiết triều, sắc mặt huyền đế không được tốt. Thứ nhất, đã 2 tháng rồi mà biên quan vẫn chưa có tin tức gì. Tên nhóc Ninh Thần này cũng không biết gửi thư cho trẫm, cũng không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Thứ hai, Nam Việt Quốc ở phía Nam và Đại Huyền, vì vấn đề lãnh thổ, vẫn luôn có xung đột. Một thời gian trước đã nhận được tin báo, gần đây, Nam Việt Quốc càng ngày càng có nhiều hành động khiêu khích. Còn Đại Huyền thì liên tiếp thất bại, mấy trận đánh đều bại trận. Sau nhiều ngày thương nghị, triều đình quyết định nghị hòa. Hôm qua nhận được tin, phái đoàn của Nam Việt Quốc đã đang trên đường đến. Huyền đế xoa xoa mi tâm, trong lòng có chút ấm ức. Nam Việt Quốc vốn là nước chư hầu của Đại Huyền, dưới sự giúp đỡ của Đại Huyền đã phát triển rất nhanh. Không ngờ đứa em trước kia giờ lại sắp leo lên đầu anh cả. Huyền đế lạnh lùng nhìn các quan văn võ, Trần lão tướng quân nói đúng, những năm gần đây Đại Huyền đang có xu hướng bê tha hưởng lạc. Con cháu các gia tộc quyền quý chỉ biết thả diều săn bắn, ham mê hưởng thụ, đều trở thành những kẻ vô dụng. Không chỉ quan văn, ngay cả các võ tướng bây giờ cũng thiếu đi sự nhiệt huyết. Trong số các quan văn võ, chỉ có vài người chủ trương đánh, còn lại đa số đều chủ trương nghị hòa. Thực ra bản thân huyền đế cũng không phải là người hiếu chiến, không thích động binh. Chỉ có Trần lão tướng quân sau khi biết triều đình muốn nghị hòa thì tức giận đến mức mấy ngày liền ăn không ngon. Người gầy hẳn đi một vòng. Huyền đế nhíu mày, nhìn các quan văn võ vẫn đang tranh cãi vì những chuyện còn con, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn liếc nhìn Toàn Công Công. Toàn Công Công đang định hô bãi triều thì nghe thấy thị vệ bên ngoài bẩm báo. Bẩm bệ hạ, Cảnh đại nhân của giám sát ti và Trần lão tướng quân cầu kiến. Huyền đế thở dài, cho bọn họ vào. Cảnh Kinh dìu Trần lão tướng quân. Hai người bước vào đại điện, mặt đỏ bừng, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Thần tham kiến bệ hạ, lão thần tham kiến bệ hạ. Cảnh Kinh quỳ xuống, Trần lão tướng quân cúi người. Ông chỉ có một chân nên không quỳ được. Bình thân. Huyền đế nhìn hai người với vẻ mặt đầy phấn khích, trong lòng vô cùng tò mò. Một người là tử y của giám sát ti, một người là lão tướng quân cả đời chinh chiến. Chuyện gì có thể khiến hai người này vui mừng đến vậy? Hai vị ái khanh có việc gì muốn tâu? Trần lão tướng quân kích động nói lớn. Bẩm bệ hạ, lão thần vừa nhận được tin thắng trận từ Bắc Lâm quan. Mắt huyền đế sáng lên, nếu là tin thắng trận thì chắc chắn là chuyện tốt. Các quan văn võ quay đầu lại, mỗi người một vẻ mặt, có người vui mừng, có người lo lắng. Tả tướng nghe thấy tin thắng trận từ Bắc Lâm quan, ánh mắt trở nên âm trầm. Chẳng lẽ Ninh Thần không chết, ngược lại còn lập công? Huyền đế vội vàng hỏi, mau nói, có phải Ninh Thần đã thắng trận không? Ha ha ha, Trần lão tướng quân đột nhiên cười lớn, Đây được coi là thất lễ trước mặt hoàng thượng, là đại bất kính, nhưng lúc này Trần lão tướng quân quá vui mừng, quá phấn khích nên không nhịn được. Thấy vậy, Cảnh Kinh vội vàng nói: "Bẩm bệ hạ, Bắc Lâm quan đại thắng, Ninh thần đã dẫn quân đánh tan quân Bắc Đô, bắt sống Tả Đình Vương." Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến các quan văn võ choáng váng, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Cả đại điện im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị tin này làm cho sững sờ. Một lúc lâu sau, các quan mới hoàn hồn, rồi ồn lên: "Đánh tan quân Bắc Đô, bắt sống Tả Đình Vương, chuyện này có thể xảy ra sao?" Huyền đế kích động đến mức đứng bật dậy khỏi long ỷ: "Cảnh Kinh, ngươi nói thật chứ?" Cảnh Kinh vội vàng nói: "Thần nói đều là sự thật. Ninh thần không chỉ bắt sống Tả Đình Vương, mà còn thu được 5.000 con ngựa chiến, hàng vạn con bò dê, 3.000 tù binh. Ngoài ra, Lương tướng quân đã dẫn quân đánh tan 4 vạn quân của Đà La Quốc, bảo vệ biên cương yên bình. Đây là tin thắng trận mà thần vừa nhận được. Xin bệ hạ xem qua." Trần lão tướng quân kích động nói: "Lão thần cũng nhận được tin thắng trận." Huyền đế vô cùng phấn khích, thúc giục: "Toàn Thịnh, mau trình tin thắng trận lên cho trẫm." "Vâng." Toàn Thịnh bước nhanh đến, dâng 2 phong thư báo tin thắng trận cho huyền đế. Huyền đế nôn nóng mở ra xem, chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng, thở hổn hển, rồi đột nhiên nói lớn: "Tốt, quả nhiên là thiếu niên thiên tài mà trẫm coi trọng, không làm trẫm thất vọng." Nói xong, hắn mở phong thư thứ 2, nội dung của 2 phong thư đều giống nhau. "Ha ha ha." Huyền đế không nhịn được cười lớn, những uất ức trong lòng mấy ngày qua tan biến hết. "Tên nhóc này, lúc nào cũng khiến trẫm bất ngờ. Trước là mỏ vàng, giờ lại bắt sống Tả Đình Vương. Trẫm nên thưởng cho hắn thế nào đây?" Huyền đế nói: "Toàn Thịnh, đưa 2 bản tin thắng trận này cho các ái khanh xem, để cùng chia sẻ niềm vui." "Vâng." Toàn Thịnh cầm 2 bản tin thắng trận, đưa 1 bản cho Tả tướng, 1 bản cho Hữu tướng. Tả tướng nhìn nội dung trên bản tin, dù có công phu dưỡng khí tốt đến đâu, lúc này cũng không khỏi biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng thắt lại: "Đánh tan quân Bắc Đô, bắt sống Tả Đình Vương, đây là công lao cực lớn. Tên tiểu tử thối tha này, làm sao hắn làm được?" Hắn không nghi ngờ nội dung trên bản tin, vì không ai dám ngu ngốc đến mức dùng chuyện này để lừa gạt bệ hạ. Lúc này, Tả tướng vừa sợ vừa giận. Tả Đình Vương này đúng là đồ vô dụng, sao có thể để tên tiểu tử Ninh thần này bắt sống chứ? May mà hắn còn chưa biết chuyện của Khổng Vĩnh Xuân, Ninh thần cũng không viết trong tin thắng trận, nếu không chắc hắn sẽ tức chết. "Tả tướng, chuyện vui như vậy, sao ngươi có vẻ không vui thế?" Hữu tướng xem xong tin thắng trận, vô tình thấy Tả tướng mặt mày tái mét, bèn nói móc 1 câu. Huyền đế nhìn sang Tả tướng, Tả tướng giật mình, ngẩng đầu nhìn huyền đế, cố gắng nặn ra 1 nụ cười trên khuôn mặt béo ú, vội vàng nói: "Bệ hạ thứ tội, thần không phải không vui, chỉ là quá kinh ngạc thôi." Huyền đế ừ 1 tiếng, cười nói: "Có thể hiểu được, lúc trẫm xem tin thắng trận cũng kinh ngạc vô cùng. Đánh tan quân Bắc Đô, bắt sống Tả Đình Vương, đây là chiến công hiển hách mà từ khi Đại Huyền lập quốc đến nay chưa từng có ai làm được." Tả tướng bước ra, nói lớn: "Chúc mừng bệ hạ, đây là phúc của bệ hạ, là phúc của Đại Huyền khi có được vị tướng tài như vậy." Các quan văn võ quỳ xuống, đồng thanh hô: "Chúc mừng bệ hạ." Huyền đế vui mừng khôn xiết, cười lớn: "Là hoàng đế, đáng lẽ hắn không nên thể hiện cảm xúc như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nữa." Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có chút buồn bực. Tên nhóc Ninh thần này, có ý gì đây? Đáng lẽ hắn phải gửi tin thắng trận trực tiếp đến ngự trước mặt trẫm mới phải. Chẳng lẽ hắn có điều gì lo lắng sao? nhưng Huyền Đế cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn các quan, cười nói, Ninh Thần lập được đại công như vậy, hắn lại là người phóng khoáng. Trẫm muốn phong cho hắn làm Tiêu Giao Hầu. Các ái khanh thấy thế nào? Cả triều đình đều kinh ngạc. Phong hầu, từ khi lên ngôi đến nay, Huyền Đế chưa từng phong hầu cho ai. Tước vị hầu tước là tước vị cha truyền con nối. Hiện nay, các tước vị hầu tước ở Đại Huyền đều là do Tiên Đế phong. Đến đời con cháu bây giờ thì chỉ còn cái danh hầu tước, không có chút quyền lực nào. Nhưng Ninh Thần thì khác, hắn có chiến công, lại được bệ hạ phong hầu, e rằng quyền lực của hắn sẽ ngang hàng với tả tướng và hữu tướng. Phải biết rằng tước vị hầu tước cao hơn cả nhất phẩm, là siêu phẩm thực sự. Hầu tước không có quyền lực thì chẳng là gì, nhưng Ninh Thần có chiến công, lại được bệ hạ phong hầu, thì quyền lực của hắn sẽ rất lớn. Quan trọng nhất là Ninh Thần mới 15 tuổi, 15 tuổi đã được phong hầu, sau này hắn lập công thì sẽ thưởng thế nào nữa? Bệ hạ sáng suốt, với công lao của Ninh Thần, hắn hoàn toàn xứng đáng với ba chữ Tiêu Giao Hầu. Trần lão tướng quân cười nói lớn. Cảnh Kinh tiếp lời, bệ hạ sáng suốt. Tả tướng quay đầu nhìn một vị ngôn quan, người sau hiểu ý, lập tức đứng ra, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần cảm thấy không ổn. Huyền Đế sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn hắn hỏi, không ổn chỗ nào? Ninh Thần chỉ mới thắng một trận, nếu đã phong hầu, vậy những đại tướng quân có chiến công hiển hách của Đại Huyền ta há có thể tâm phục khẩu phục? Lúc này, lại có một vị ngôn quan đứng ra, nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cũng cảm thấy không ổn. Ninh Thần mới 15 tuổi, nếu phong hầu, sau này nếu lập công, thì nên ban thưởng như thế nào? Thần phụ họa, thần cũng phụ họa. Càng ngày càng nhiều ngôn quan đứng ra, ngăn cản Huyền Đế phong hầu cho Ninh Thần. Trần lão tướng quân tức giận đến mức mặt mày tái mét, chỉ vào đám ngôn quan kia mắng, lũ nho sĩ các ngươi, chỉ động miệng một cái đã muốn xóa bỏ công lao của Ninh Thần. Các ngươi có ý đồ gì? Chỉ mới thắng một trận, nói thì dễ, Ninh Thần đã bắt sống Bắc Đình Vương. Trận thắng này đáng giá hơn trăm trận của người khác. Cũng đừng nói là 1.000 người, lão phu cho ngươi 10 vạn đại quân, ngươi đi bắt Hữu Đình Vương của Đà La Quốc về đây. Một vị quan văn nhịn không được nói, lời này của Trần lão tướng quân có chút thiên lệch, văn võ khác biệt, mỗi người một chức trách, hạ quan là quan văn, làm sao có thể ra chiến trường? Trần lão tướng quân nổi giận nói, ngươi không phải quan văn, ngươi là đồ bỏ đi, ngươi, Trần lão tướng quân, đây là triều đường, trước mặt bệ hạ, sao có thể thô tục như vậy? Ngươi đây là thất lễ trước mặt hoàng thượng, đại bất kính. Trần lão tướng quân tức giận nói, lão phu nói sai sao? Nói về văn chương, thơ từ của Ninh Thần là độc nhất vô nhị thiên hạ. Nói về võ công, Ninh Thần một mình xông pha ngàn dặm, đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương. Ngươi có điểm nào hơn được Ninh Thần? Văn không được võ cũng chẳng xong, còn dám lấy việc mình là quan văn ra nói chuyện. Lão phu nói ngươi là đồ bỏ đi, chẳng lẽ sai sao? Nói về văn chương, ngươi không bằng. Nói về võ công, ngươi cũng không bằng. Nói về nhân phẩm khí phách, ngươi càng không bằng. Ngươi chính là một tên phế vật chỉ biết động miệng. Trần lão tướng quân mấy ngày nay nghẹn một bụng tức, Nam Việt quốc ức hiếp đến tận cửa rồi, đám phế vật này lại đề nghị nghị hòa. Hắn càng nói càng kích động, không nhịn được, vùng gậy đánh thẳng vào đầu đối phương. Tên kia sợ hãi hét lên một tiếng, loạng choạng lùi lại, ngã lăn quay trên đất, vô cùng chật vật. Cảnh Kinh thấy vậy, vội vàng giữ chặt Trần lão tướng quân. Đây là đang ở trên triều đường. Trần lão tướng quân, ngươi thật to gan, trước mặt bệ hạ lại dám động thủ động cước, còn ra thể thống gì? Có còn coi bệ hạ ra gì không? Tả tướng rốt cuộc nhịn không được nữa, đứng dậy, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Ninh Thần được phong hầu. Trần lão tướng quân nhìn về phía Huyền Đế, cúi người nói, bệ hạ thứ tội, lão thần biết sai, muốn đánh muốn phạt, lão thần xin nhận, nhưng công lao của Ninh Thần xứng đáng với ba chữ Tiêu Giao Hầu. Tả tướng vội vàng nói, bệ hạ, công lao của Ninh Thần đích thực rất lớn, nhưng lão thần cảm thấy vẫn chưa đủ để phong hầu, chưa đủ để phong hầu. Tả tướng đại nhân, ngươi nói cho lão phu biết, chưa đủ chỗ nào? Tả tướng đang định mở miệng, lại thấy hữu tướng đứng ra, nói, bệ hạ, thần cũng cảm thấy việc này cần phải thương nghị thêm. Tả tướng kinh ngạc, không ngờ rằng hữu tướng lại lên tiếng giúp hắn. Cách chương.